Bao nhiêu mong đợi giờ chỉ nhận lại câu sống chết có số ư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.